Kiếm đạo độc thần, chương 2204, ma kiếm thượng, góc truyện audio.com, Tô Nguyệt Tịch rút kiếm, nhát kiếm như tia chớp đen chém hướng lực ma vương. Nhưng quanh người lực ma vương như có lực tràng kỳ lạ vặn vẹo công kích của Tô Nguyệt Tịch, kiếm quang chém vào người gã như trúng sắt thép, vang tiếng trầm đục. Tô Nguyệt Tịch bị lực phản chấn văng ngược về, hạ chấn không rút kiếm, kiếm chém ra ánh sáng rực rỡ xé rách hắc ám, mang theo huy hoàng thiên uy giết hướng lực ma vương. Lần này lực ma vương biến sắc mặt, hạ chấn không dù sao là kiếm thánh thất tinh, dù bị lực lượng trong hắc ma uyên ức chế chỉ phát huy ra đẳng cấp niết bàn cửu trọng thiên, nhưng kiếm lực của gã đến bát cấp. Uy lực nhát kiếm có kiếm lực bát cấp tăng phúc nâng lên uy năng gấp 9 lần, cộng thêm kiếm pháp cao minh mạnh mẽ, thực lực của hạ chấn không siêu đáng sợ. Sở Mộ mà đánh nhau với hạ chấn không thì chắc chắn không đấu lại. Hạ chấn không rút kiếm giảm bớt áp lực bên Sở Mộ rất nhiều, hắn thụt lùi. Lực lượng dâng trào trên người Sở Mộ, kiếm ý thống ngự cao độ tụ về song kiếm, kiếm lực bát cấp vận chuyển hết sức, song kiếm liên tục chém. Các hắc ma tộc cao đẳng cùng xông lên, hạ chấn không truyền âm, Sở lão đệ, Tô tiểu muội, để ta bám chân lực ma vương cho, hai người lo giải quyết hắc ma tộc khác đi. Sở Mộ trả lời, được rồi, Sở Mộ xoay người hợp tác với Tô Nguyệt Tịch giết hướng hắc ma tộc cao đẳng khác. So với lực ma vương thì đám hắc ma tộc cao đẳng yếu ớt như đậu hủ, kiếm chém chết chúng như sắt dao. Tô Nguyệt Tịch cũng liên tục giết, cảnh này làm lực ma vương tức điên, hạ chấn không thể hiện sức chiến đấu bình thường, quang minh kiếm rộng lớn mênh mông, khí thế bàng bạc mênh mông, si mị võng lượng đều không có chỗ giấu, hết thảy tà ác hắc ám đều hiện hình bốc hơi dưới kiếm của gã. Lực lượng quang minh có tác dụng khắc chế hắc ma tộc rõ rệt, kiếm lực bát cấp tăng mạnh uy năng mỗi nhát kiếm gấp 9 lần. Tuy lực ma vương mạnh mẽ ngang ngửa thánh cấp nhưng đối diện đường kiếm của hạ chấn không vẫn phải hết sức thận trọng. Vì kiếm của hạ chấn không rất mạnh, sơ sẩy một cái rất có thể bị thương. Hạ chấn không cầm kiếm là kiếm khí cao cấp hơn thông thiên thánh kiếm, sắc bén hơn nhiều, cộng thêm lực lượng quang minh gia cố nên uy lực kinh người. Lực ma vương tự phụ cơ thể mình siêu cứng rắn cũng không dám trực tiếp đỡ đòn. Thực lực lực ma vương mạnh mẽ, cây gậy sắt đen thô to uy lực kinh người. Hạ chấn không rất cảnh giác không để mình bị đập trúng, không thì gân xương gãy hết. Hạ chấn không chỉ muốn bám chân lực ma vương cho Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch giết hắc ma tộc khác. Hạ chấn không tin với thực lực của Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch không khó khăn để giết đám hắc ma tộc cao đẳng, nhẹ nhàng như sắt dao, lúc trước đã được chứng thật rồi. Các hắc ma tộc cao đẳng bị giết, lực ma vương thấy cảnh đó muốn nứt khóe mắt, điên tiết lên, giận dữ như dung nham núi lửa phun trào, không gian xung quanh vỡ nát, vang tiếng nổ điếc tai, đất dưới chân nứt vỡ. Lực ma vương giống to như sấm đánh. Nhân tộc các người đáng chết, toàn bộ đều phải chết. Lực lượng cuồng bạo tuôn ra từ cơ thể lực ma vương, gậy sắt đen phát ra ánh sáng đen kinh người, khí thế cuồng bạo như thủy triều hùng dũng, sông đảo ngược, nổ nát đất đai. Một gậy đập hướng Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch, ánh sáng đen to lớn như thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Trong tiếng gầm rú, Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch biến sắc. Góc truyện audio.com, mặt khí thế vô cùng đáng sợ trùng kích thân thể bọn họ, xương kêu răng rắc như sắp giã rời vỡ nát. Đặc biệt Tô Nguyệt Tịch không có luyện thể, khí lực kém xa Sở Mộ, đối diện một kích kia mang đến áp lực khủng bố, máu như đông lại, không thể nhúc nhích. Sở Mộ ngưng tụ khí thế bùng nổ lực lượng, phá, song kiếm miễn cưỡng chém ra, khí huyết chấn động, tiếng sấm ầm ầm. Thập tự kiếm quang hai màu bạc vàng cực kỳ ngưng thực rực rỡ chói lòa, rạch phá không trung giết hướng thiên thạch ánh sáng đen to lớn. Thập tự kiếm quang vừa tiếp xúc thiên thạch ánh sáng đen liền bị đánh tan, lực lượng ẩn chứa trong đó cách biệt quá lớn, khiến Sở Mộ thấy bất lực. Nhưng vì thập tự kiếm quang ngăn cản làm thiên thạch ánh sáng đen khựng lại, khí thế hơi tạm dừng. Sở Mộ bắt lấy cơ hội, Tô Nguyệt Tịch cũng nắm chắc cơ hội thoáng qua vội né tránh. Hạ chấn không vung kiếm, tiếng kiếm ngân tựa khúc nhạc tiên, đại thế ngang nhiên bao la, ánh sáng chói lòa, kiếm chém ra hóa thành ánh sáng rực rỡ xé rách hắc ám như xé ra một thế giới mới. Nếu hạ chấn không bị ức chế thì nhát kiếm này chỉ hơi xẹt qua đã làm lực ma vương ra cho. Dù vậy lực ma vương vẫn biến sắc mặt, gậy sắt đen tỏa ánh sáng đen chói lòa, hai tay siết chặt nổi cơ bắp cuồn cuộn, lực lượng đáng sợ ngưng tụ bùng nổ, gậy đập hướng ánh sáng. Tám ma vương của hắc ma tộc đều có đặc điểm riêng, tức là tám vị hắc ma vương trừ có lực lượng của riêng hắc ma tộc mạnh hơn xa hắc ma thống lĩnh còn có lực lượng đặc biệt. Như địa ma vương giỏi đạo ám sát, có lực lượng ẩn chứa hơi thở chết chóc, một loại lực lượng chết chóc. Ví dụ lực ma vương giỏi đánh gần thân, rất mạnh, cơ thể thì mạnh mẽ kinh người. Lực ma vương giỏi nhất là lực lượng nặng nề rắn chắc như núi đè, lực lượng này có thể gọi là lực lượng núi cao. 8 Hắc Ma Vương có lực lượng đặc biệt nhưng có hạn, bình thường chiến đấu sẽ không thi triển ra, vì mỗi lần thi triển sẽ hao bớt một phần, không dễ phục hồi lại. Một kích kia ẩn chứa lực lượng núi cao, gậy sắt đen như biến thành núi thái cổ từ trên trời giáng xuống đè mặt đất không chịu nổi vỡ nát, trời long đất lở. Ánh sáng bị gậy đập nát, ánh sáng đen từ nam đến bắc thiên địa đánh hướng Hạ Chấn Không. Khuôn mặt Hạ Chấn Không âm trầm lạnh lùng, mắt lấp lánh tia sáng sắc lạnh nhìn chằm chằm ánh sáng nặng nề, né tránh trong đường tơ khẽ tóc. Mặt đất dưới chân Hạ Chấn Không vỡ nát, từng khối đất nứt ra gợn sóng. Bão tố thổi đến, Hạ Chấn Không bay vọt lên, quang minh kiếm lắc nhẹ duỗi thẳng, phong mang kinh người, người kiếm hợp nhất hóa thành ánh sáng khai thiên tích địa chém hướng Lực Ma Vương. Hai tay Lực Ma Vương cầm gậy sắt đen điên cuồng múa như cánh quạt, tiếng rít kinh người, bão tố màu đen tàn phá tám hướng. Các tia lực lượng núi cao đáng sợ dung nhập vào khiến mỗi lốc xoáy xoay tròn có uy năng không gì sánh bằng, dễ dàng phá hủy núi cao. Lực Ma Vương nắm giữ lực lượng núi cao tựa như kiếm tu có kiếm lực. Hạ Chấn Không là trụ cột ngay mặt đấu với Lực Ma Vương, Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch phối hợp đánh du kích. Cách chương.